Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười phút dài hơn chút, anh đã tóm được 10 con cá. Con nào con nấy đều sấp xỉ 1 cân. Xem ra hôm nay lũ cá này rất ăn miệng, việc câu được 200-300 cân không phải là điều bất khả thi. Dù giá bán có là 50 hay 30 tệ một cân thì cũng đáng. Một mình anh xoay sở hai cần có hơi luống cuống tay chân, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng được. Triệu Thạch ban đầu còn giữ được vẻ điềm tĩnh, chậm rãi câu cá bảng tử của mình. Nhưng nửa giờ trôi qua, nhìn Triệu Đại Hải hứng gió biển, kéo cá lên liên tục không ngừng, lại tốn ít sức, ông không chịu nổi nữa. Không nói hai lời, ông liền chiếm lấy một cần câu. Triệu Đại Hải chỉ cười xòa, mấy ngày trước, anh đã mua tổng cộng 3 chiếc cần, 2 cần cứng và 1 cần mềm. Anh đã lắp 2 cần cứng trước, giờ anh lại lấy chiếc cần mềm ra lắp đặt. Nha, lũ cá này hào ăn thật. Đại Hải, cháu nói phải, không chừng hôm nay câu được 200 cân thật ấy chứ. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch cùng nhau chăm sóc 3 cần, quá dư giả. Cá cứ từng chuỗi bị lôi lên khỏi mặt biển, hai người cặm cụi câu, cho đến khi không còn con cá nào cắn câu nữa mới thôi. Triệu Đại Hải vung vầy hai tay, mệt bở hơi tai. Việc câu cá bằng từ liên tục không ngừng này chẳng có kỹ thuật gì, thuần túy là cuộc chiến thể lực. Nhìn đồng hồ, Triệu Đại Hải giật mình nhận ra đã 3 giờ chiều. Hai người mải mê câu cá, chẳng để ý tới việc nghỉ ngơi hay ăn uống. Đến giờ dừng tay, bụng ai nấy đều réo ồm ục. Họ liền lôi hộp cơm mang theo ra, ăn ngấu nghiến từng miếng. Triệu Đại Hải ăn rất nhanh, chưa đầy 10 phút, cơm và thức ăn đã hết sạch. Anh uống mấy ngụm nước, cầm lưới, vớt hết cá trong khoang thuyền bỏ vào tủ lạnh lớn. Nhị gia gia, 200 cân chắc chắn không thoát đâu, cháu đoán phải được 256 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa vớt cá vừa ước lượng. Ai, câu cá kiểu này còn lợi hại hơn cả thả lưới đánh cá ấy chứ. Triệu Thạch tính sơ qua, số cá bằng từ này ít ra cũng bán được 7-8 ngàn tệ. Thả lưới đánh cá chưa chắc đã bắt được nhiều cá như vậy. À, nhị gia gia, hôm nay chúng ta gặp may đó à. Thứ nhất là vừa vặn tìm được đàn cá, thứ hai là lũ bằng từ này con nào con nấy đều to, thứ ba là chúng cắn câu điên cuồng. Triệu Đại Hải lắc đầu, đúng là hôm nay anh câu được rất nhiều cá bằng từ, nhưng điều đó không có nghĩa là ngày nào cũng có thể câu được nhiều như vậy. Thậm chí ngày mai quay lại đây, dù đàn cá vẫn còn ở đó, nhưng nếu chúng không ăn miệng thì có lẽ chẳng câu được con nào. Không phải chuyến nào cũng thu hoạch tốt như vậy. Triệu Thạch ăn xong cơm, đặt hộp cơm xuống, rửa tay rồi cầm điếu cày, châm lửa rít từng hơi chậm rãi. Ai? Già rồi. Làm việc cả ngày thế này có hơi quá sức, giờ đã thấy mệt lả rồi. Triệu Thạch lắc đầu thở dài. À, nhị gia gia, ông đã hơn 70 rồi, sắp 80 đến nơi. Còn ăn được, uống được, còn ra biển câu cá được. Còn muốn gì hơn nữa chứ? Triệu Đại Hải nhìn khoang thuyền đầy cá, đã vớt gần hết, chỉ còn lại 10 mấy con. Anh định vớt hết bỏ vào tủ lạnh thì chợt nảy ra một ý. Đại Hải, cháu làm gì đấy? Triệu Thạch rít mấy hơi thuốc lào, không nghe Triệu Đại Hải nói gì, quay đầu nhìn thì thấy anh đang cầm cần câu tay, treo một con cá bàng tử lên móc. Nhị gia gia, trước khi câu cá bàng tử, cháu không phải lượn quanh đây 2-3 tiếng đồng hồ sao? Có vài chỗ nước biển tương đối sâu, có khả năng là rãnh biển. Bây giờ đã 3-4 giờ chiều rồi, đổi chỗ câu có khi không kịp. Cháu nghĩ hay là thử một lần xem sao, xem có câu được con cá lớn nào không? Triệu Đại Hải một tay giữ con cá bàng tử còn sống, tay kia cầm móc, cẩn thận treo vào miệng cá, rồi thả xuống khoang thuyền. Nhìn những con cá bàng tử đang tung tăng bơi lội, anh biết chúng chưa chết ngay được. Triệu Đại Hải lập tức bật định vị những rãnh biển mà anh đã phát hiện trước đó, rồi lái cano đến. Không quá xa, mà cano lại chạy nhanh, chỉ chừng 10 phút là tới. Triệu Đại Hải cầm con cá bàng tử treo trên móc, thả xuống nước. Cá quẫy đạp dữ dội, nhưng móc treo miệng lại kéo ngược nó lại. Cứ bơi được 1 mét về phía trước, nó lại bị đổi hướng. Chỉ rời dẫn dắt khiến con cá bàng tử dần biến mất trong biển. Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, thấy chỗ này nước sâu tới 95 mét, lờ mờ thấy một vùng màu sắc rất đậm, có thể là rãnh biển. Anh nhớ lại lúc phát hiện rãnh biển này, anh đã cẩn thận lái cano quét qua bằng máy giò cá. Nó dài chừng 400-500 mét. Triệu Đại Hải chưa có nhiều kinh nghiệm, không thể đoán được hình ảnh trên máy giò cá là rãnh biển, đá ngầm hay thậm chí là xác tàu đắm. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là nơi này không giống những chỗ khác, có cấu trúc. Khi thả mồi xuống, anh vô cùng cẩn thận, xuống đến 90 mét thì dừng lại, chờ một lúc rồi giật nhẹ cần, không bị vướng đáy, tiếp tục thả xuống nửa mét, đến 93 mét vẫn không vướng. Triệu Đại Hải không thả dây nữa, quyết định quan sát tình hình trước. Anh nhìn tín hiệu trên máy giò cá, điều chỉnh hướng cano. Liệu có cá ở đây không nhỉ? Triệu Đại Hải tập trung cao độ, tay phải giữ cần câu, tay trái điều khiển cano dọc theo rãnh biển từ đầu này sang đầu kia, chậm rãi cái lưu, về phía trước. Triệu Thạch không thả cần, đứng bên cạnh quan sát, cano từ từ tiến lên, mắt ông trợn tròn, càng lúc càng căng thẳng, điếu thuốc lào trên tay cũng quên rít. Triệu Đại Hải lắc đầu, rãnh biển không dài, anh điều khiển cano chạy chậm lại, cái lưu, một vòng trong khoảng 5-6 phút mà không có động tĩnh gì. Triệu Thạch thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình hơi buồn cười. Một người đã hơn 70 tuổi, bắt cá cả đời mà lại căng thẳng như vậy thì thật không nên. Lúc nãy, ông thật sự cảm thấy Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được cá. Ông cúi xuống nhìn tàu thuốc, thấy tàn thuốc đã cháy hết, ông khẽ thổi vào miệng tàu, một luồng khói xông ra, rơi vào bình treo dưới miệng tàu. Ông lấy một nhúm thuốc lào mới từ trong túi, vo thành viên nhỏ rồi nhét vào miệng tàu, châm lửa rít. Triệu Đại Hải thu dây kéo cá lên, thấy con cá bàng tử vẫn còn khỏe mạnh, dùng được, anh lại lái cano về chỗ bắt đầu, thả dây. Lần này anh thử thả xuống 94 mét, không vướng đáy, điều khiển cano, cái lưu, lần nữa trong 10 phút, ngọn cần vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thật sự không có con cá nào sao? Triệu Đại Hải miệt mài kéo dê mồi câu, đến lần thứ 6, đừng nói là cá mắc câu, đến cả một chút tín hiệu cắn câu hư hư thực thực cũng không có. Thu hoạch duy nhất của anh là xác định nơi này đúng là một rãnh biển, mà lại là đáy rãnh tương ngắc, chỉ rơi xuống keo đáy cũng không bị mắc kẹt. Đại Hải, nơi này chắc là không có cá rồi. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải đi tới đi lui thử 6 lần mà không câu được con nào thì trong lòng có chút thất vọng. Nhưng tình huống này cũng thường thôi. Không được, ta phải thử lại một chuyến. Triệu Đại Hải quyết định thử lần cuối, nếu vẫn không có cá thì đành phải quay về. Anh điều khiển cano trở lại điểm bắt đầu của rãnh biển. Anh vẫn dùng con mồi béo tròn quen thuộc, thả xuống độ sâu 95 mét, nhưng lần này không gõ đáy mà kéo dê trực tiếp dưới đáy biển. Triệu Đại Hải khống chế cano di chuyển về phía trước. À, có khi nào tốc độ của mình chậm quá không? Triệu Đại Hải chợt lóe lên một tia sáng trong đầu. Vừa rồi mấy lần kéo dê, anh lo lắng tốc độ nhanh quá cá dưới đáy biển không theo kịp nên cố ý giảm tốc độ. Nhưng lại không có con nào cắn câu, lần này anh dứt khoát thử tăng tốc xem sao. Nghĩ là làm, Triệu Đại Hải lập tức tăng ga một chút. Tốc độ cano tăng lên gấp đôi. Tay trái anh điều khiển cano, tay phải giữ chặt cần câu. Gần như không có dấu hiệu báo trước, một lực cực mạnh đột ngột kéo cần câu, suýt chút nữa văng khỏi tay anh. Trúng rồi. Có rồi. Triệu Đại Hải lập tức dùng cả hai tay ghi chặt cần câu, dồn lực lên đỉnh. Triệu Thạch giật mình đến nỗi đánh rơi cả tàu thuốc xuống đất. Cá gì vậy? Cá mú đa à? Ông vội vàng đứng dậy, vô cùng sốt ruột hỏi Triệu Đại Hải xem rốt cuộc là loại cá gì. Không biết. Khỏe kinh khủng, nhưng không lặn xuống. Chắc không phải mú đá rồi, là loại cá khác, mà xem ra con này không nhỏ đâu. Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu. À, chạy nhanh như vậy làm gì hả? Về đây cho ông. Triệu Đại Hải ngửa người ra sau, ghi chặt cần câu. Mặt anh chợt đỏ bừng, cần câu cong vút thành một đường lớn. Guồng quay tơ điên cuồng chuyển động, dây câu vụt ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Hai tay Triệu Đại Hải ghi chặt cần câu, cố sức kéo ngược về phía sau, cả người gần như uốn cong thành hình cánh cung. Chiếc cần câu trong tay anh cũng theo đó mà cong vút. Đây là loại cá gì vậy? Triệu Đại Hải nghiến răng ken két, con cá này hoàn toàn khác với những con anh từng câu được trước đây. Sau khi cắn câu, nó lao thẳng về phía trước với một sức mạnh kinh hồn. Chắc chắn không phải cá mú, vì cá mú cắn câu thường sẽ lùi xuống đáy biển. Còn con này thì chỉ một mực lao đi, như thể muốn chạy đến tận cùng chân trời. Dù cũng có những con cá mú khỏe mạnh, nhưng sức lực của chúng không bền bỉ. Chỉ cần kéo được chúng khỏi đáy biển, thì dù có là loại thạch ban nào cũng ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng con cá này không chỉ khỏe mà còn dai sức, chỉ trong nháy mắt đã kéo đi gần 50 mét. Sắc mặt Triệu Đại Hải vô cùng nghiêm trọng, cuộn dây câu có hạn, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc mà hết sạch, đứt dây là cái chắc. Anh cúi xuống nhìn cuộn dây đang quay điên cuồng, sợi cước trong ống giảm đi với tốc độ chóng mặt. Cá lớn cắn câu, nhất là khi nó phát lực điên cuồng lao đi như vậy, không thể khóa chặt máy hãm. Khóa chặt đồng nghĩa với việc không có khoảng trống để giảm sóc, rất dễ đứt dây. Nhưng nếu không khóa, nó cứ thế mà chạy, hết dây cũng đứt. Tay phải Triệu Đại Hải nắm chặt cần câu, tay trái bắt đầu vặn chặt máy hãm. Anh vặn nửa vòng, cần câu đột ngột cong về phía trước, suýt chút nữa thì tuột khỏi tay anh. Mẹ kiếp, con cá này uống thuốc lắc à? Triệu Đại Hải cắn răng, gồng mình ghi chặt cần câu, cố gắng ghìm con quái vật lại. Chi chi kít, chi chi kít. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn tốc độ quay của cuộn dây chậm lại, phát ra những âm thanh chói tai. Anh từ từ thả lỏng tay trái, thử xem có thể khống chế được không. Rồi lại vặn thêm nửa vòng máy hãm. Đây là quái vật gì vậy trời? Sao khỏe thế? Triệu Đại Hải vừa vặn xong máy hãm, sức kéo từ cần câu bỗng mạnh thêm vài phần. Anh lại gồng mình, hai tay ghi chặt cần câu, cố thủ. Chi chi kít, chi chi kít. Âm thanh từ cuộn dây phát ra càng thêm chói tai, như thể một cỗ máy thiếu dầu nhớt. Tốc độ quay chậm dần. Có cơ hội, Triệu Đại Hải mừng rỡ. Cá không thể cứ thế mà lao đi mãi, kiểu gì cũng có lúc kiệt sức. Sau một hồi điên cuồng vùng vẫy, nó chắc chắn cần nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, chọn đúng thời cơ, nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Anh tì đuôi cần câu vào bụng, hai tay nắm chặt, dồn sức kéo ngược về sau. Tư thế này giúp anh phát lực tốt nhất, nhưng bụng thì đau nhói. Lực kéo từ đuôi cần câu không phải chuyện đùa. Ái chà, sao mình lại quên mua cái đai bụng nhỉ? Triệu Đại Hải hối hận, lúc định đi bắt con thạch ban trăm cân kia, anh nên mua một cái đai bụng để không phải dùng bụng ghì đuôi cần câu như thế này. Nhưng ai mà ngờ được anh lại nhanh chóng gặp phải một con cá lớn khác. Đặc biệt là con này khỏe đến kinh người, thậm chí còn có cảm giác mạnh hơn cả con thạch ban kia. Triệu Đại Hải hít sâu, hai tay ghì chặt cần câu, kéo về phía sau bên trái. Nhị gia gia, để cháu giúp cho. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch tiến lại gần, định giúp anh điều khiển cano. Anh vội lắc đầu, đã là chủ thuyền thì phải biết vừa câu cá vừa lái thuyền, không thể lúc nào ra khơi cũng cần người giúp. Được rồi, cháu tự cẩn thận. Triệu Thạch gật đầu, bắt được con cá lớn thế này, vừa lái thuyền vừa vật lộn với nó không phải chuyện dễ. Triệu Đại Hải hai tay ghì chặt cần câu, cố thủ. Dây câu vẫn tiếp tục tuôn ra, nhưng tốc độ đã chậm hơn nhiều. Anh không dám vặn thêm máy hám, vì dây đã căng đến mức tối đa, vặn thêm có khi đứt ngay. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn cuộn dây cạn dần, lúc này, anh chẳng còn gì để làm, chỉ có thể phó thác cho trời. Chỉ cần hết dây, mọi thứ sẽ tan tành. Dừng lại đi. Làm ơn dừng lại. Triệu Đại Hải gồng mình, mắt không rời cuộn dây. Mẹ nó. Dừng lại. Triệu Đại Hải sợ đến toát mồ hôi lạnh, khi cuộn dây chỉ còn lại chưa đến 5 mét, nó dừng lại. Triệu Đại Hải đột ngột hạ cần câu xuống một chút, tay trái nhanh chóng quay cuộn dây 3-4 vòng, rồi lại nâng cần lên, giữ chắc. Một lát sau, cuộn dây nhích thêm 2 vòng rồi dừng hẳn. A, lần này mày không thoát được đâu. Quay lại đây. Quay lại cho tao. Triệu Đại Hải nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi anh đã tranh thủ thu bớt dây, giờ các không còn điên cuồng chạy nữa, có lẽ đã thấm mệt. Cơ hội của anh đến rồi. Triệu Đại Hải không vội vàng kéo cá mà tiếp tục giữ cần, canh đúng thời gian lại hạ cần xuống một chút, tay trái quay cuộn dây, rồi bất ngờ giật mạnh cần lên. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn, dây cước trong cuộn quay tơ càng ngày càng nhiều. A, Đại Hải, có rồi. Triệu Thạch phấn khích, hai tay cầm lưới, mắt dán chặt vào mặt biển. Triệu Đại Hải gật đầu, nếu không có gì bất ngờ, con cá này chắc chắn không thoát. Anh từ tốn thu dây, từng chút một. Đừng tưởng con cá lớn này không dễ dụa là nó đã chịu thua. Đây chỉ là giai đoạn tích lũy năng lượng, biết đâu lát nữa nó lại vùng vẫy điên cuồng. Nếu nôn nóng muốn kết thúc trận chiến ngay lập tức, liều lĩnh kéo mạnh, với kích thước và trọng lượng của con cá, chỉ cần nó hất đầu hoặc vẫy đuôi cũng đủ tạo ra một lực cực lớn. Thêm vào đó, nếu góc kéo dây không đúng, dây có thể đứt ngay lập tức. Cứ bình tĩnh, giữ chắc cần, quan sát thời cơ, thả lỏng rồi lại kéo, từ từ tiêu hao thể lực của cá. Như vậy mới có thể tránh cho nó vùng vẫy 2-3 lần, giảm thiểu nguy cơ tuột mất. Thấy cá rồi. To quá. To thật đấy. Triệu Thạch kích động hét lớn. Triệu Đại Hải không dám lơ là, thấy con cá bơi về phía mũi thuyền, anh vừa ghi cần, vừa điều khiển cano, xoay mũi thuyền chếch sang trái, đối diện với con cá để dễ thao tác hơn. Nhị gia gia. Cá to. Cá to thật sự. Cá cam. Đây là một con cá cam lớn. Triệu Đại Hải trừng to mắt. Dưới làn nước sâu 2-3 mét, một con cá lớn chậm rãi bơi lượn. Màu xanh xám hơi ngà bầu dục của nó hiện lên rõ rệt. Hình dáng bầu dục, kích thước khoảng 1 mét rưỡi, đó là một con cá cam khổng lồ. Đừng nóng vội, nó vẫn còn sức, cứ để nó trượt thêm chút nữa. Móc câu đã ghim chắc rồi. Không thoát được đâu. Triệu Thạch lão luyện, cúi đầu quan sát làn nước, mấy con cá bơi không nhanh, nhưng vẫn còn sung sức. Móc câu không tốn sức, ông nói, nhưng phải mạo hiểm giật mạnh cần để kéo nhanh cá lên. May là lưỡi câu ghim chắc, xuyên thủng lớp xương cứng nhất ở miệng nó. Dây câu cũng không hề bị sờn, không cần phải sốt ruột. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, hạ thấp cần câu sang bên phải thay vì giơ cao. Không chỉ khi câu cá vượt biển mới cần giữ cần kiều này để tránh cá bị sốc nước. Khi câu bất kỳ con cá lớn nào, nếu muốn giữ được nó, đều phải làm vậy. Trước khi cá cạn sức, nếu đầu nó vừa nhô lên khỏi mặt nước sẽ dãy dụa điên cuồng, rất dễ đứt dây. Hơn nữa, với con cá lớn thế này, nếu chưa hao hết sức mà đã kéo lên gần thuyền, nó nhất định sẽ vùng vẫy dữ dội, khó mà dùng lưới vượt đưa lên được. Sơ sẩy còn bị nó kéo xuống biển ấy chứ. Anh thỉnh thoảng dùng tay trái điều khiển cano, giữ cho con cá luôn ở ngay phía trước, không cho nó có cơ hội quấn vào chân vịt hoặc chui xuống đáy thuyền. Triệu Đại Hải rất hài lòng với chiếc cano mới này. Nó dễ điều khiển và linh hoạt hơn hẳn, động cơ dầu diesel không thể nào sánh được, đúng là tiền nào của nấy. Anh kiên nhẫn chờ đợi suốt 20 phút, đến khi con cá đuối sức, không thể giữ thăng bằng và lật nghiêng thì mới thở phào, từ từ kéo nó lại gần cano. Triệu Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng đưa lưới vượt ra, đón lấy đầu cá. Xả bớt dây đi. Xả bớt dây. Triệu Thạch hô lớn. Triệu Đại Hải lập tức nới lỏng dây câu. Triệu Thạch giật mạnh lưới vượt về phía đuôi cá. Đại Hải. Cá lớn quá, cái lưới này bé quá, chắc chuyến sau phải đổi cái to hơn thôi. Triệu Thạch hai tay nắm chặt cán lưới, con cá không lọt hết vào, cái đuôi vẫn còn L to ở ngoài. A, nhị gia gia. Sao lại câu được nhiều cá lớn thế này, cháu có ra khơi đâu. Câu ở ngoài kia thôi, cái lưới này đủ dùng rồi. Triệu Đại Hải buông cần câu, tiến lại gần Triệu Thạch. Con cá quá lớn, hai người phải tốn bao nhiêu sức lực, mồ hôi nhễ nhại mới lôi được nó lên boong tàu. Anh thở phào nhẹ nhõm, câu con cá này còn mệt hơn cả con thanh ban trăm cân trước. Cá cam khỏe kinh khủng, tốc độ bơi nhanh, mà đáng sợ nhất là sức bền của nó, vô cùng khó đối phó. Triệu Đại Hải lấy khăn lau mặt, che đi đôi mắt to bằng nắm đấm trẻ con ca cam, rồi dùng kìm gỡ lưỡi câu ra. Nhị gia gia, ở bến tàu mình chưa ai bắt được con cá cam nào to thế này đâu nhỉ. Triệu Đại Hải có chút đắc ý, con cá cam này thật sự rất lớn, chắc chắn dài hơn 1,5 mét, tròn lẳn, béo ú. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không chỉ ở thôn mình, mà cả trấn, thậm chí các thị trấn lân cận cũng chưa từng nghe ai bắt được con cá cam nào lớn như vậy. Con này phải tầm 1 tạ 2, 30 cân chứ. Triệu Đại Hải nhìn khoang chứa cá của chiếc cano, thấy không nhét vừa. 1 tạ 2, 30 cân. Con này ít nhất phải 6, 7. Đừng thả xuống khoang, cho vào tủ lạnh luôn đi, cá lớn thế này nuôi không nổi đâu. Triệu Thạch vỗ vỗ đầu con cá cam, 6, 7 là cái chắc. Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi gật đầu, con cá to như vậy, dù khoang chứa vừa thì cũng không sống nổi. Nó đã vùng vẫy quá lâu, lại bị kéo lên mạnh như vậy, sức lực tiêu hao gần hết rồi. Trông thì có vẻ vẫn sống, nhưng chắc chỉ còn thoi thóp thôi, chết lúc nào không biết. Anh mở chiếc tủ lạnh lớn đặt ở phía trước buồng lái, lôi hết mấy thùng xốp ra ngoài. Dưới đáy tủ lạnh đóng một lớp vụn băng, anh nhấc đầu cá, Triệu Thạch giữ đuôi, cùng nhau nhấc bổng nó lên rồi bỏ vào tủ lạnh. Vừa khít, Triệu Đại Hải nhìn con cá cam to tướng mà thầm mừng vì chiếc tủ lạnh của mình dài tới 1,8 m. Tủ lạnh bình thường đừng hòng chứa được con cá lớn thế này. Anh đổ vụn băng phủ lên mình cá, rồi xếp lại mấy thùng xốp vừa lấy ra, một lớp cá, một lớp vụn băng, vừa vặn, chưa hết. Triệu Đại Hải đẩy nắp tủ lạnh, khóa chặt lại. Nhị gia gia, đi thôi, về nhà bán cá thôi. Hôm nay kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải thu dọn sơ qua đồ đạc trên cano, đặc biệt là cần câu phải xếp cẩn thận, không khéo lúc về cano chạy nhanh quá lại rớt xuống biển, hoặc đồ đạc sóc này va vào người thì không phải chuyện đùa. Anh khởi động máy định vị, xoay mũi cano, điều chỉnh hướng đi. Hai động cơ, mỗi động cơ 225 mã lực, gầm lên những âm thanh trầm hùng. Tốc độ lập tức tăng vọt, như một con du long lướt trên mặt nước, để lại phía sau một vệt sóng dài. Mặt trời chiều ngả về tây, những vệt dáng đỏ rực rỡ nhuộm kín chân trời. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi trên bãi cát ở bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu. Hai, ông Triệu Thạch sao lại đi câu cá cùng Đại Hải thế không biết? Chẳng phải thêm vướng víu sao? Hoàng Kim Đào nhìn mặt biển phẳng lặng, Triệu Thạch và Triệu Đại Hải đã ra khơi cả ngày, chắc cũng sắp về đến nơi rồi. Ở nhà một mình buồn chán quá, cô rủ Trung Thúy Hoa ra bờ biển đi dạo. Thì Đại Hải nó mới mua cano, ông ấy đi cùng cho vui thôi. Cả ngày ở nhà buồn bực phát ốm mất, cả đời bắt cá rồi, không ra biển không chịu được, dù sao cũng phải đi cho đỡ nhớ nghề. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa gãi gãi cái trán của tiểu nãi hắc đang nằm bên cạnh. À phải rồi, hôm qua có cô bé trông xinh xắn nhỉ? Không biết tên gì, ở thôn nào? Hoàng Kim Đào nhớ lại cô gái mà cô đã thấy hôm Triệu Đại Hải hạ thủy chiếc thuyền mới. Ồ, cô để ý đây à? Trung Thúy Hoa mỉm cười. Tiểu nãi hắc ngay cả tôi còn không thân, hôm qua cứ lẹo đẹo theo chân cô bé kia, nửa bước cũng không rời. Thế thì làm sao mà không để ý được? Hoàng Kim Đào liếc nhìn tiểu nãi hắc đang nằm sấp bên chân Trung Thúy Hoa. Cho ta trong thôn rất trung thành, người lạ thì tuyệt đối không thèm để ý, tiểu nãi hắc lại càng như vậy. Hôm qua nó cứ quấn lấy cô gái kia, làm sao mà không chú ý cho được. Cô bé đó xinh thật. Ánh mắt, lông mày, mũi, cái gì cũng sắc sảo. Dáng người lại cân đối. Đôi mắt đen láy, thông minh lanh lợi. Hai, không biết Đại Hải có cưới được người ta về không? Trung Thúy Hoa thở dài. Ôi dào, chị dâu, chị lo cái gì? Đại Hải bây giờ kiếm tiền giỏi thế, vợ nào mà chả cưới được. Hoàng Kim Đào cười nói. Nhà người khác thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn, chỉ cần hai đứa ưng nhau là được. Nhưng mà, cô bé kia tốt quá, chắc khối người dòm ngó đấy, con nhà người ta quý giá lắm. Nhìn quần áo trên người là biết không phải người bình thường rồi, ăn uống chắc chắn không phải lo. Đâu có dễ thế. Trung Thúy Hoa lắc đầu, Triệu Đại Hải bây giờ kiếm được tiền, nhất là vừa mới mua chiếc cano lớn gần 70 vạn, người tinh ý đều nhìn ra, biết cậu ta có bản lĩnh, cưới vợ không khó, nhưng muốn cưới được cô vợ tốt thì thật không dễ dàng. Nghe cũng có lý. Cô bé kia xinh đẹp như vậy, ở đâu cũng là hàng hiếm có cả. Hoàng Kim Đào ngẫm nghĩ, thấy lời này cũng có lý. Hôm qua cô nương kia tướng mạo và dáng người đều thuộc hàng nhất đẳng. Triệu Đại Hải kiếm tiền giỏi thì không sai, nhưng đâu chỉ riêng mình hắn mới có khả năng đó ở quanh mấy thôn trấn này. Chị dâu à, hay là sai người đi hỏi thăm xem sao, xem cô nương đó là người nhà nào. Hoàng Kim Đào liếc nhìn Trung Thúy Hoa, chắc chắn cô ta là người ở mấy thôn lân cận, cứ hỏi thăm một chút là biết ngay con nhà ai. Trung Thúy Hoa ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. Ơ, đại tàu, sao lại thế? Hỏi thăm xem là con nhà ai thì có sao đâu. Hoàng Kim Đào không ngờ Trung Thúy Hoa lại không muốn làm việc này. Con bé kia trông còn nhỏ tuổi lắm, chắc chỉ 16, 17 gì đó thôi. Chuyện cưới xin, nhà người ta chắc chắn chưa tính đến đâu, phải đợi 2, 3 năm, thậm chí 4, 5 năm nữa. Mà bây giờ là thời đại nào rồi? Bố mẹ nói cũng chẳng ăn thua gì. Quan trọng là hai đứa có ưng nhau không, thấy vừa mắt thì điều kiện của Triệu Đại Hải bây giờ cũng không tệ, thế nào cũng có cách. Còn nếu không thích, thì dù Triệu Đại Hải có kiếm được cả núi vàng núi bạc cũng vô ích. Người ta đâu thiếu ăn thiếu mặc, gả con gái, kén con rể, chuyện tiền bạc không phải là yếu tố quan trọng nhất. Trong lòng Trung Thúy Hoa vô cùng sốt ruột, cả đời bà sống, bà biết, tìm được một cô vợ tốt, một nàng dâu hiền đâu phải chuyện dễ dàng. Hôm qua, vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Hương, bà đã hận không thể Triệu Đại Hải cưới ngay về, nhưng bà biết chuyện đó không hề dễ dàng. Mặt khác nữa, nhà mình là dân đi biển, mà ông Hải Long Vương thì vô tình, nhất là Đại Hải lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhà con bé kia, nói không chừng lại ghét bỏ. Trung Thúy Hoa lắc đầu, thở dài một hơi, đó là một vấn đề lớn, nhưng thật sự không còn cách nào. Đại Tẩu, xem ra muốn cưới con bé đó về không dễ đâu. Hoàng Kim Đào im lặng một hồi, không biết nên nói gì. Đây quả thật là một vấn đề lớn, dân đi biển không chỉ vất vả, mà quan trọng là luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Chuyện bố mẹ Triệu Đại Hải gặp nạn là một nỗi ám ảnh khó phai. Nhà con bé kia chắc chắn sẽ lo lắng, hơn nữa, có bố mẹ thì còn được nhờ vài nhiều, đỡ vất vả. Triệu Đại Hải giờ lại có một mình, nhỡ con gái người ta gả vào, cái gì cũng phải tự thân vận động, chưa kể đến chuyện con cái không có ai trông nom. Dù sao cũng là con gái người ta, không nói giúp được nhiều, nhưng mà, hôm qua nhìn con bé kia, xem ra cũng không dễ gì. Muốn cưới được vợ tốt thì có dễ dàng gì đâu. Thôi thì chúng ta đừng lo lắng nhiều làm gì. Triệu Đại Hải muốn cưới được vợ tốt, thì phải cố gắng làm việc kiếm tiền, phải khiến con bé kia để mắt tới. Con cháu tự có phúc của con cháu. Chúng ta không giúp được bao nhiêu đâu, chỉ cần đừng gây thêm phiền phức là được rồi. Trung Thúy Hoa nhìn Hoàng Kim Đào cau mày, bèn xua tay. Vấn đề này bà thật sự không có cách nào, chỉ có thể trông chờ vào Triệu Đại Hải, muốn cưới được vợ tốt thì phải tự mình cố gắng thôi. Phải đấy. Triệu Đại Hải muốn vợ tốt thì phải cố gắng, đúng không? Hoàng Kim Đào mỉm cười. Đi, chúng ta ra xem sao. Trung Thúy Hoa chỉ về phía bến tàu. Hoàng Kim Đào ngẩng đầu nhìn theo, lúc này mới phát hiện Triệu Đại Hải đã về. Một chiếc cano to lớn đang chậm rãi tiến vào bến tàu. Bà chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, đi theo Trung Thúy Hoa về phía bến tàu. Tiểu Nãi Hắc lẽo đẽo đi theo một bên, im lặng tiến lên phía trước. Đầu làng lãng đầu. Ai ra? Tớ hỏi cậu đây là chuyện gì thế? Sao lại lôi kéo tớ đến đây? Đinh Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ, níu lấy bả vai Dương Cầm đang lái chiếc xe máy mini. Lúc đầu cô đang ở sạp hàng ngoài chợ cá, đến hơn 3 giờ thì Dương Cầm tìm đến, không nói không rằng lôi cô đi chơi, ai ngờ lại đến tận thôn của Triệu Đại Hải. Tìm Triệu Đại Hải. Dương Cầm phóng xe máy mini về phía bến tàu. Để làm gì? Đinh Tiểu Hương không hiểu Dương Cầm tìm Triệu Đại Hải để làm gì. Nhờ Triệu Đại Hải chờ hai đứa mình ra biển câu cá. Dương Cầm vừa nói vừa tăng tốc. Trời ơi! Tớ cứ tưởng chuyện gì, hôm nào tớ bảo cậu ấy chờ là được chứ gì, cần gì phải lặn lội đến đây một chuyến. Triệu Đại Hải giờ chắc đang lái cano ra khơi rồi. Còn sớm, chưa về đâu. Đến lúc này Đinh Tiểu Hương mới hiểu ra Dương Cầm đang giở trò gì. Không phải cứ đợi là được sao? Dương Cầm hùng hồn nói. Đinh Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ, thật là hết cách với Dương Cầm. Bất quá, ý kiến này cũng không tệ, được ngồi cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá chắc chắn sẽ vui lắm, lại còn được xem Triệu Đại Hải câu cá thế nào nữa chứ. Á, dừng lại ngay. Đinh Tiểu Hương ngẩng đầu nhìn về phía bến tàu, sắc mặt thay đổi, lập tức hét lên. Hả, sao thế? Dương Cầm giật mình, vội vàng dừng xe lại. Hả, rốt cuộc anh nói cái gì vậy? Nhìn kìa, cano của Đại Hải về rồi. Mau xem có câu được con gì không? Dương Cầm ngó nghiêng về phía bến tàu một hồi. Người qua lại tấp nập, chẳng có gì đặc biệt, bỗng, cô thấy một chiếc cano lớn tiến về phía bến. Giữa đám đông, chẳng cần nhìn kỹ cũng biết là cano của Triệu Đại Hải. Không, không được đến. Đinh Tiểu Hương vội lắc đầu, nắm chặt tay Dương Cầm. Rốt cuộc là sao, sao lại không được đến, Đại Hải có ăn thịt cậu đâu? Dương Cầm ngơ ngác hỏi. Nhìn bến tàu kìa, hai bà cụ đó, một người là bà nội của Triệu Đại Hải. Giờ mà mình ra đó chẳng phải tự chui đầu vào giỏ sao? Từ xa, Đinh Tiểu Hương đã thấy hai bà lão trên bến tàu. Một trong số đó chính là người hôm qua cô thấy khi cano của Triệu Đại Hải hạ thủy. Thằng Tiểu Nãi Hắc lẽo đẽo theo bên cạnh, cô chắc chắn đó là bà nội của Triệu Đại Hải, đánh chết cô cũng không dám ra đó lúc này. Hi hi, dâu xấu khó tránh khỏi gặp mẹ chồng mà, với lại, cậu có xấu đâu, xinh đẹp là đằng khác. Sợ gì chứ, Dương Cầm bật cười. Đi đi đi, đi nhanh lên, hôm nào tôi nói chuyện đi biển cho Đại Hải nghe sau. Giờ mình đi ngay thôi, Đinh Tiểu Hương chẳng nói chẳng rằng, thúc giục Dương Cầm đi nhanh. Không cần đi à, mình ở xa thế này, họ có thấy đâu, Dương Cầm có vẻ vẫn muốn đứng xa xa xem. Đinh Tiểu Hương chỉ thằng Tiểu Nãi Hắc, cô không lo Trung Thúy Hoa nhận ra, nhưng lỡ thằng Tiểu Nãi Hắc nhận ra hoặc người thấy mùi quen thuộc rồi chạy tới thì mọi chuyện bại lộ mất. Hôm qua chính vì thế mà Trung Thúy Hoa biết chuyện của cô. Nha, Đinh Tiểu Hương, cậu được đấy, đem chó nhà cho Đại Hải nuôi, sau này mình lại gả qua đó. Sớm có mưu đồ cả rồi hả? A, đừng véo tớ, không nói nữa. Tớ không nói nữa được chưa? Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đùa nhau một hồi rồi phóng xe máy rời khỏi Lãng Đầu Thôn, về Đại Thạch Thôn. Triệu Đại Hải điều khiển cano, từ từ cập bến nhỏ ở Lãng Đầu Thôn. Cano chạy nhanh thật, mặt trời còn chưa lặn hẳn, trời chưa tối hẳn mà anh đã về tới nơi. Sao rồi? Câu được gì không? Hoàng Kim Đào thấy cano của Triệu Đại Hải cập bến liền hô lớn. Hả? Sao lại không câu được gì cơ chứ? Triệu Thạch ngồi xổm trên bong thuyền, tay cầm tàu thuốc xít một hơi. Nha! Xem ra hôm nay thu hoạch lớn đây. Trung Thúy Hoa chưa thấy cá, nhưng nhìn sắc mặt Triệu Thạch và cái giọng điệu đó, bà biết chắc là chúng đậm. Bến tàu Lãng Đầu Thôn, không ít người đang bận rộn trên thuyền đánh cá. Thấy cano của Triệu Đại Hải về, ai nấy đều súng lại, chờ xem anh câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải dừng hẳn cano, cầm hai cái sọt lớn, mở nắp tủ lạnh, gạt lớp đá vụn bên trên rồi nhặt từng con cá bè ra. Nha! Mấy con cá bè này cũng được đấy chứ. Toàn con gần một cân, ăn ngon phải biết, bán cũng được khối tiền. À! Hai cái sọt này phải được hơn hai tạ chứ chẳng chơi. 200 cân bằng một tạ. Đi một chuyến ngoài khơi mà câu được nhiều cá thế này, chắc chắn không lỗ vốn, nhưng mà muốn kiếm bộn thì cũng không dễ đâu. Hai cái máy kia toàn loại 220 năm mã lực, ngày nào cũng đốt cả đống xăng ấy chứ. Hả? Câu được hơn hai tạ cá, liệu có khi lại lỗ vốn không? Thuyền to máy lớn thì được cái gì chứ? Thuyền nhỏ máy dầu nhà mình mà câu được nhiều thế này thì đúng là một vốn bốn lời, kiếm đậm luôn ấy chứ. Triệu Thạch liếc nhìn đám đông súng xít trên bến tàu, bọn họ chẳng biết gì cả, có thấy anh với Đại Hải câu được bao nhiêu cá đâu mà phán xét. Triệu Đại Hải nghe những lời bàn tán xung quanh mà chẳng để bụng. Anh gạt lớp đá vụn, nhặt hết cá bè ra rồi nhìn con cá cam to tướng dưới đáy tủ lạnh mà hơi nhức đầu. Con cá to thế này, lại đang nằm trong tủ lạnh, một mình anh không dễ gì lôi ra được. Mà dù có lôi ra được, vác lên bến tàu cũng không phải chuyện đơn giản. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang sải bước tới gần. Họ vừa đến trước cano của anh đã hô lớn một tiếng, vẫy tay. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân thấy cano của Triệu Đại Hải về bến từ lâu, muốn xem anh câu được con gì. Thấy Triệu Đại Hải vẫy tay, họ liền lên cano. Á, cá cam to thế này. Trung Thạch Trụ cúi xuống nhìn con cá lớn trong tủ lạnh mà giật mình. Cá cam thì anh cũng không lạ gì, anh đi biển cũng thỉnh thoảng bắt được một hai con, nhưng con này thì... Con này phải được tạ rưỡi chứ chẳng chơi. 150 cân bằng 1.5 tạ, Lưu Bân tròn mắt. Hai bác phụ cháu giúp con vác lên bến đi, lát con chạy xe ba gác ra trở về. Triệu Đại Hải cười nói, tạ rưỡi thì chắc chắn là không tới, nhưng khoảng 7-80 cân thì có lẽ. 1, 2, 3. Ba người Triệu Đại Hải, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ cùng nhau khiêng con cá cam ra khỏi tủ lạnh, đặt lên boong tàu. Đám đông trên bến tàu há hốc mồm, vừa nãy, những người chê bai Triệu Đại Hải khi thấy anh nhặt gần hai tạ cá bè ra thì nay lại càng trợn tròn mắt hơn. Cá cam to thế này, dài hơn mét rưỡi, to tròn trùng trục. Ai vừa bảo là Đại Hải câu cá không kiếm được tiền đấy. Còn cá cam này ít nhất cũng phải bán được 20 triệu ấy chứ. Thuyền to máy lớn thì tốn dầu thế nào mà chả gỡ lại được. Lợi hại quá đi, chạy đến chỗ nào mà câu được con cá to thế này cơ chứ. Triệu Đại Hải lên xe, vội vàng về nhà lấy xe ba gác rồi quay lại bến tàu. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã khiêng con cá cam lên bến, hai sọt cá bè cũng được rời lên hết. Á, Đại Hải, khởi đầu tốt đẹp, kiếm bộn rồi. Trung Thạch Trụ vỗ tay. Chuyến ra khơi đầu tiên của Triệu Đại Hải trên chiếc cano mới này thật là bội thu. Triệu Đại Hải chỉ chiếc cano của mình, ý nói đây chưa phải là toàn bộ số cá anh câu được hôm nay. Á, Trung Thạch Trụ, ông già kia có phải mắt mù rồi không, đồ ngon còn ở trong khoang thuyền kia kìa. Lưu Bân hét lên với Trung Thạch Trụ, chỉ vào khoang thuyền. Trung Thạch Trụ lập tức lên cano, tiến đến bên khoang thuyền, cúi xuống nhìn. Trong nước, những con cá mú đang bơi lội. Triệu Đại Hải lên cano, cầm lưới vợt, vớt những con cá mú trong khoang cho vào bể nước trên xe ba gác. Đám đông trên bến tàu lần này thì câm nín hoàn toàn, một hồi lâu chẳng ai nói được lời nào. Hai tạ 60 cân cá bè. Một con cá cam ít nhất cũng phải tạ rưỡi. Ba con cá thanh mú mỗi con hơn chục cân và hai con cá hồng mú mỗi con 5-6 cân. Triệu Đại Hải không kiếm được tiền á? Làm gì có chuyện đó? Kiếm bộn, kiếm đậm luôn ấy chứ. Triệu Đại Hải chào hỏi Triệu Thạch, Trung Thạch Trụ và mấy người rồi lên xe ba bánh chạy về nhà. Đám cá này, đặc biệt là lũ hồng ban thanh ban trong thùng nước, phải đem thả vào ao nhà nuôi dưỡng ngay. Để chết thì mất toi không ít tiền. Triệu Thạch tuổi đã cao, một ngày lênh đênh trên biển câu cá cũng thấm mệt. Lên bến tàu, ông nói vài câu với mấy lão ngư quen mặt rồi cùng Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa thong thả đi bộ về nhà. Triệu Đại Hải giỏi thật. Trung Thạch Trụ ngước nhìn chiếc cano lớn đậu ở bến, không khỏi ngưỡng mộ. Chi phí thì cao thật đấy, nhưng kiếm tiền cũng nhanh hơn. Hứ, đừng có mơ. Cậu tưởng cứ mua được cái cano như thế là kiếm được nhiều tiền chắc. Này, quan trọng là phải xem người kìa. Không có cái bản lĩnh của Triệu Đại Hải thì cho cậu cả hàng không mẫu hạm, cậu cũng chẳng kiếm được xu nào. Lưu Bân vô cùng ngưỡng mộ Triệu Đại Hải vì có thể câu được nhiều cá và kiếm được bộn tiền như vậy. Mỗi ngày kiếm cả mấy vạn tệ, còn anh và Trung Thạch Trụ thì chẳng có tài cán đó. Trung Thạch Trụ nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, nhưng đó lại là sự thật. Về đến nhà, Triệu Đại Hải lập tức bắt tay vào xử lý mớ cá vừa câu được. Cá bồn tử và cá cam lớn được chia ra cất vào hai tủ lạnh, còn hồng ban và thanh ban thì được thả vào hồ cá sống để dưỡng cho tốt. Màn đêm dần buông xuống. Cả làng trài, bao gồm cả nhà Đại Hải, chìm vào bóng tối dày đặc. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải lại phóng xe ba bánh ra bến tàu, lên chiếc cano của mình. Lúc chiều về vội xử lý cá nên chưa kịp dọn dẹp, rửa ráy gì cả. Anh cẩn thận thu dọn đồ đạc trên cano, mấy thứ cần câu đắt tiền thì Triều đã mang về cùng với cá rồi, còn lại mấy thứ không đáng giá lắm thì cứ để lại trên cano. Mấy con tôm sống, cua và bạch tuộc thì anh nuôi tạm trong khoang thuyền, để chuyến sau ra khơi còn có cái mà dùng. Anh cũng thu dọn luôn cái tủ lạnh lớn, tôm nam cực các kiểu thì cứ nhét hết vào đó. Riêng dưa biển thì phải mang về, mai không ra khơi, không biết đến lúc đó còn sống được không, đành phó mặc cho trời vậy. Triệu Đại Hải dùng nước biển cọ rửa sạch sẽ bong tàu. Làm xong hết thảy, anh mồ hôi nhễ nhại, ngồi phịch xuống mạn thuyền nghỉ ngơi. Anh quay đầu nhìn quanh mặt biển, hôm nay trời không có gió, biển lặng như tờ, chẳng thấy gợn sóng đâu. Chỉ có loáng thoáng nghe thấy tiếng bọt nước từ khu đá ngầm ở đầu thôn vọng lại. Tiền xăng chắc cũng đốt toi gần 2.000 tệ. Triệu Đại Hải nhớ lại lúc nãy dọn dẹp cano, liếc nhìn bình xăng thấy còn lại chẳng bao nhiêu dầu. Chuyến đi hôm nay đốt cũng tốn phết, câu cá ngoài khơi, nhất là với cái loại cano lớn dài hơn 11 mét của anh thì tốn dầu kinh khủng. Cộng thêm 68 vạn tệ mua cano, rồi tiền bảo dưỡng các kiểu nữa, chi phí cao ngất ngường. Nếu không câu được cá thì áp lực lớn lắm. Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm nay câu được mớ cá này, bán bèo cũng được 3-4 vạn tệ. Nhưng sau cái khoản tiền kiếm được đó là một áp lực to lớn chưa từng có. Hôm nay anh chạy còn chưa xa lắm, chứ chạy xa hơn thì lượng dầu tiêu hao còn lớn nữa. Hôm nào 3-4 ngàn, thậm chí 5-6 ngàn tệ tiền dầu cũng chẳng phải chuyện lạ. Mà không phải lúc nào cũng câu được cá đâu, lỗ vốn như chơi. Làm. Cố lên mà làm. Triệu Đại Hải chống hai tay vào mạn thuyền rồi bật người đứng dậy. Áp lực càng lớn thì động lực càng cao, anh xắn tay áo lên, quyết tâm cố gắng làm để kiếm lại 6-70 vạn tệ mua cano, mà có cano rồi thì lại càng phải kiếm nhiều hơn nữa. Triệu Đại Hải rời bến tàu, về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa quá 5 giờ anh đã dậy, nấu bữa sáng ăn xong rồi chất cá lên xe ba bánh, phóng ra chợ Trấn bán. Riêng con cá cam thì anh để lại ở nhà, không định bán cho Lưu Cương. Đến chợ Trấn, Triệu Đại Hải đi thẳng đến tử quán vận may của Lưu Cương. Cá bồn tử 35 tệ một cân, tổng cộng là 278 cân, vị trí 9.730 tệ. Thanh ban 310 tệ một cân, ba con tổng cộng là 74 cân ba lượng, vị trí 22.940 tệ. Hồng ban hai con, đều là loại to, 1.100 tệ một cân, tổng cộng là 13 cân 7 lượng, vị trí 10.070 tệ. Tổng cộng là 42.740 tệ. Lưu Cương nhanh chóng cân đo tính toán xong xuôi, Triệu Đại Hải lại có một ngày bội thu. À phải rồi, Triệu Đại Hải này. Nghe nói cậu mua cano lớn à, đây là cá câu được từ cano lớn đấy hả? Lưu Cương vừa đưa tiền cho Triệu Đại Hải vừa hỏi. Ờ, Lưu lão bản, chuyện này mà anh cũng biết cơ à? Triệu Đại Hải nhận tiền, đếm đi đếm lại hai lần, thấy không sai thì cất vào. Chuyện này làm sao mà không biết được chứ, cả cái trấn này, kể cả mấy cái trấn xung quanh đều biết tốt. Lưu Cương cười, chuyện mua cano 6-70 vạn tệ lan truyền nhanh như gió, ai cũng biết Triệu Đại Hải câu cá kiếm được bộn tiền. Hôm qua cậu chỉ câu được có ngần này cá thôi à? Lưu Cương nhìn mớ cá thu được, trong lòng hơi động, vội hỏi, không thể giống như lần trước thu cá đỏ dạ, ít quá mà không hỏi, bỏ lỡ mất. Triệu Đại Hải lắc đầu, bảo còn một con cá cam lớn, nặng khoảng 150-60 cân gì đó, nhưng không mang đến. Lưu Cương nghe xong thì sốt ruột, cá cam lớn 150-60 cân là hàng ngon, phải tóm lấy mới được. Con cá đó tôi muốn mua. Giá cả dễ nói. Sao cậu không mang nó đến đây? Không được, để tôi lái xe đi cùng cậu xem cá rồi chờ cá về luôn. Lưu Cương vừa nói vừa quay người định đi lấy xe. Triệu Đại Hải vội ngăn Lưu Cương lại, không phải anh không muốn bán cá, mà là con cá này không hợp với tử quán của Lưu Cương. Lưu lão bản, cá cam to như vậy, người ta thường làm sashimi để ăn sống. Anh mua về cũng đâu có làm được món đó, lại còn đem đầu cá đi nấu canh đậu hũ trong quán của anh thì phí cả con cá ra. Bán cho chỗ anh thì không ra được cái giá ngon lành, tôi cũng ngại không dám đòi giá cao. Lưu lão bản, anh thật sự cảm thấy con cá này mà bán trong quán của anh là hợp lý thì tôi về lấy sang ngay cho anh. Triệu Đại Hải nói thẳng ý nghĩ của mình. Lưu Cương nghe vậy thì tỉnh cả người, anh nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù, con cá này mà đặt trong tử quán của mình thì đúng là không hợp thật. Nấu canh đậu hũ hay là món gì đó tương tự thì chả khác nào phá hoại nó cả. Ừ, cậu nói cũng có lý. À phải rồi, tôi muốn bàn với cậu một chuyện. Lưu Cương nhớ lại chuyện đặt trước cá mà anh đã suy nghĩ mấy ngày nay. Triệu Đại Hải mua cano lớn như vậy, chắc chắn sẽ ra khơi xa hơn và câu được nhiều cá hơn, mà cá ngon cá đắt tiền cũng sẽ nhiều hơn. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, dù là ra biển bắt cá hay câu cá thì cũng chẳng ai dám chắc ngày nào cũng có thu hoạch, hoặc là thu hoạch được cái gì. Hơn nữa, Cá của anh, nhất là mấy loại thạch ban đắt tiền, đều là tùy theo thời giá, hôm nay một giá, ngày mai một giá. Đặt trước cá thì phải thỏa thuận giá cả, giá cao thì Lưu Cương không vui, giá thấp thì anh không chịu. Lưu Cương nhìn theo Triệu Đại Hải phóng xe ba bánh đi, thở dài một hơi. Người khác thì ước gì được như vậy, còn Triệu Đại Hải thì thẳng thừng từ chối. Anh câu được toàn cá đắt tiền, có lo gì không bán được. Bán cá xong, Triệu Đại Hải đến chỗ ngã ba đường đợi nửa tiếng mà không thấy Đinh Tiểu Hương đâu thì đành rời đi. Anh ghé qua chợ thịt mua chút thịt rồi mua thêm bánh đậu xanh và mấy món dễ ăn khác mà bà nội Trung Thúy Hoa và bà Hai Hoàng Kim Đào thích. Anh cũng gọi điện cho Mô Vi Dân, bảo mình có một con cá cam lớn, rồi mới trở về thôn, đến thẳng nhà Nhị Gia Gia Triệu Thạch. Nhị Gia Gia, bản từ với Hồng Ban bán hết rồi đây. Tổng cộng được 40.274 đồng. Cá cam thì tôi đã liên hệ người mua rồi, lát nữa họ sẽ đến thôn xem cá. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lấy ra 21.000 đồng đưa cho Triệu Thạch, rồi tính toán chi phí các kiểu khi bán cá cam và tổng số nợ. Tôi cần tiền của anh làm gì? Triệu Thạch sầm mặt xuống. Triệu Đại Hải giật mình, vội quay đầu nhìn Nhị Nãi Nãi Hoàng Kim Đào đang nhặt sau bên cạnh, anh ta không dám mạnh miệng mà không đưa tiền. Đại Hải à, chúng tôi biết ý của cháu. Quy củ chia tiền khi ra khơi đúng là như vậy, nhưng mà, quan hệ hai nhà mình khác, coi như cháu đưa Nhị Gia Gia đi biển chơi một chuyến đi. Chuyện này nghe Nhị Gia Gia cháu, về nhà nói với Nãi Nãi Trung Thúy Hoa của cháu là ý của tôi. Hoàng Kim Đào cười, bè một miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng, rồi xua tay. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, gật đầu, hàn huyên vài câu rồi đứng lên về nhà. Thấy Nãi Nãi Trung Thúy Hoa đang dệt lưới đánh cá ở gian nhà chính, anh ta liền kể lại chuyện. Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi, Hoàng Kim Đào đã nói vậy thì cứ thế mà làm, dù sao cũng là người thân thích, quá câu nệ chưa chắc đã tốt. Mặt trời lặn về phía tây. Đại Thạch Thôn, Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang ăn cơm ở ngoài sân. Các người có nghe chuyện gì chưa? Nghe nói thằng nhóc Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn mua một chiếc cano gần 70 vạn đấy. Chập chập chập. Thật là có bản lĩnh. Hôm qua nó đi chuyến đầu tiên, câu được không ít cá đâu, nghe nói có con cá cam to gần 200 cân. Lúc về bến nhiều người thấy lắm. Hình như chuyến trước Triệu Đại Hải cũng câu được một con thanh ban lớn hơn 100 cân thì phải. Ghê thật, hậu sinh khảo ý hả? Đinh Trọng Sơn vừa ăn cơm vừa nói. Hả? Triệu Đại Hải câu được con cá cam gần 200 cân á? Đinh Tiểu Hương sững sờ, bột miệng thốt lên. Làm gì? Chỉ thế mà con thấy nó giỏi à? Hay là con định mua một chiếc cano như thế hả? Trương Lệ bắt đầu khó chịu, Đinh Trọng Sơn càng nói càng hăng, sắc mặt bà ta thay đổi, trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương rụt cổ lại, cúi đầu ăn cơm, không dám nói gì. Hả? Tôi có nói khi nào là muốn mua cano đâu? Đinh Trọng Sơn ngớ người, không hiểu ra sao, chẳng hiểu Trương Lệ nổi cơn gì mà lại nói vậy. Đinh Tiểu Hương cúi gằm mặt xuống ăn cơm, trong bụng thì cười thầm. Mẹ đang giận ca chém thấp đây mà, con bé nghĩ bụng. Chuyện Triệu Đại Hải thì có liên quan gì đến bố chứ, rõ ràng bố đang bị vạ lây. Kỳ thực, con bé mới là chủ mưu. Nhưng giờ mà hé răng thì chắc chắn cơn thịnh nộ của mẹ sẽ chút hết lên đầu mình mất. Hừ, Triệu Đại Hải giỏi giang hay không thì mắc mớ gì đến ông. Trương Lệ lườm nguyết Đinh Trọng Sơn. Ơ hay, tối nay bà làm sao thế hả? Tôi chỉ bảo là thằng Đại Hải kia nó giỏi thật. Kiếm tiền thì khỏi nói đi, mới 20 mấy tuổi đầu mà đã kiếm ra tiền mua được cái cano 60-70 vạn rồi. Ở cái tuổi của nó, tôi làm gì có được bản lĩnh đó. Mà chuyện kiếm tiền thì bỏ qua đi. Cái chính là nó câu được cá to như thế, đấy mới là chuyện đáng nể. Cá gì mà hơn 100 cân, hai vợ chồng mình khiêng còn chẳng nổi, nói gì đến chuyện câu nó lên. Đinh Trọng Sơn vốn là người thích câu cá, lại còn là cao thủ nữa, nên hiểu rõ chuyện đó khó khăn đến mức nào. Bố à, Triệu Đại Hải câu cá giỏi đến vậy cơ á? Thì nó mua cano còn gì, chắc chắn là để chờ khách ra khơi câu cá rồi. Hay là bố tìm hôm nào đi thử một chuyến với nó đi, xem có vớt được con hàng nào không? Đinh Tiểu Hương bỗng nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải từng bảo sẽ mua cano lớn để chở bố mình ra biển câu cá, thế là ma xui quỷ khiến thốt ra. Ồ, ý kiến hay đấy chứ. Thằng cha Đại Hải kia mà câu được cá lớn, chắc chắn là nó biết chỗ nào có cá rồi. Đi theo kiểu chủ thuyền như nó thì nhất định sẽ câu được cá thôi. Đinh Trọng Sơn gật gù, thấy ý kiến này cũng ra gì phết. Cấm con đi. Trương Lệ trợn mắt, lườm Đinh Trọng Sơn một cái, rồi lại quay sang lườm Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương giật mình, vội vàng bưng bát lên che đi khuôn mặt. Cắm cúi ăn cho xong bữa rồi đứng phắt dậy, chuồn ra ngoài. Đi đâu đấy hả? Trương Lệ quát với theo. Sang nhà Dương Cầm chơi à? Đinh Tiểu Hương vừa đáp vừa ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Thôi thì chuồn càng xa càng tốt, núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi, ở nhà lúc này nguy hiểm bỏ sự. Đinh Trọng Sơn, tôi nói cho ông biết, cấm có được bén mảng ra biển câu cá, nếu không thì đừng trách tôi. Trương Lệ nghiến răng, cảnh cáo Đinh Trọng Sơn. Bà nói gì cũng đúng. Đinh Trọng Sơn chẳng hiểu Trương Lệ nổi giận cái gì, nhưng kinh nghiệm bao năm sống chung mách bảo rằng lúc này tuyệt đối không được cãi, cứ cho qua chuyện đã. Trương Lệ bực bội hết sức, thằng nhãi Triệu Đại Hải kia câu cá giỏi, Đinh Trọng Sơn thì lại thích câu cá, hai cái đứa này mà trụm lại thì khéo lại thành chuyện. Đinh Trọng Sơn thấy Triệu Đại Hải tốt, Đinh Tiểu Hương cũng thấy Triệu Đại Hải tốt, thế thì còn gì là xong. Ăn cơm xong, Trương Lệ bực bội đến mức không thể ngồi yên trong nhà, đành ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bất giác, bà tới khu vực hóng mát của thôn, thấy mấy bà trạc tuổi mình đang tụ tập buôn dưa lê, thế là xà vào. Ôi dào, các chị đang bàn tán gì mà rôm rả thế? Trương Lệ liếc mắt thấy Giang Thạch Yến, nghe loáng thoáng có vẻ đang nói chuyện gì đó rất to. À, Trương Lệ đây à? Có biết cái thằng Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn không? Mấy hôm trước nó mới tậu con cano 60-70 vạn đấy. Giang Thạch Yến thấy Trương Lệ thì tươi cười niềm nở, nhà Đinh Trọng Sơn làm ăn phát đạt, giàu có thuộc hàng có số má trong thôn. Hả? Có chuyện đó à? À phải rồi. Hôm trước chị bảo muốn làm mối cho thằng Đại Hải kia mà, vụ đó thế nào rồi? Trương Lệ không ngờ mình ra đây hóng mát mà cũng nghe thấy chuyện của Triệu Đại Hải. Xem ra cả vùng này ai cũng biết chuyện nó mua cano to rồi. Ôi dào! Tại dạo này bận quá nên chưa thu xếp được ấy mà. Giờ thì hối hận quá trời, biết thế thì giới thiệu sớm cho xong. Giang Thạch Yến thở dài thườn thượt. Hả? Sao lại thế ạ? Trương Lệ chưa hiểu lắm. Thì còn phải nói à, giá của thằng Đại Hải nó lên vùn vụt rồi còn gì. Giang Thạch Yến tiếc hùi hụi, biết thế thì đã mai mối sớm hơn. Trương Lệ im lặng một lát, ai mà mua được cái cano 60-70 vạn thì trả lên giá. Triệu Đại Hải đã chứng minh là nó có khả năng kiếm tiền, giờ mà so điều kiện thì mấy con bé bình thường làm sao mà xứng được nữa. Giang Thạch Yến này, chị đúng là lỡ mất nước cờ rồi đấy. Đúng thế đấy, ai mà ngờ được thằng Triệu Đại Hải nó lại giỏi kiếm tiền đến thế cơ chứ. Trương Lệ nghe Giang Thạch Yến và mấy bà trong thôn không ngớt lời bàn tán về Triệu Đại Hải thì càng thêm bực bội, không thể nán lại được nữa, đành kiếm cớ bảo nhà có việc rồi lùi thùi ra về. Lãng Đầu thôn, 8 giờ tối, Triệu Đại Hải ăn cơm xong, đang cùng bà nội Trung Thúy Hoa đi ra cổng ngóng gió thì xe của Ngô Vi Dân tới. Trung Thúy Hoa biết là khách đến mua cá, liền một mình dắt tiểu nãi hắc ra sân phơi. Triệu Đại Hải bật đèn sân, mở tủ lạnh. Ngô Vi Dân đã sớm sốt ruột, tự tay gỡ lớp băng vụn phía trên, cái đầu cá khổng lồ hiện ra trước mắt. Ôi chao ôi, to thế này. Gặp ma rồi. Rốt cuộc là cậu câu kiểu gì mà được con cá này thế hả? Ngô Vi Dân vừa bơi băng, để lộ phần cá ngày càng lớn, vừa không ngừng kinh ngạc thốt lên. Cái đầu cá cam này to hơn cả con cá mú 100 cân lần trước. Ấy, thì tôi biết làm sao được, tôi cứ thả câu xuống thôi, ai ngờ nó vội đi đầu thai nên cắn câu. Thế là tôi vớt được thôi, Triệu Đại Hải cười hề hề, ai mà biết được lại vớ được con cá to thế này, được thì được thôi. Cậu đúng là gặp quỷ rồi, cái gì mà thả câu xuống là cá cắn, tôi đi biển câu cá mười mấy năm trời, có bao giờ gặp được chuyện tốt thế này đâu. Ngô Vi Dân cẩn thận ngắm nghía cái đầu cá cam to tướng trong tủ lạnh, ngẫm nghĩ một hồi rồi ra giá 300.000 một cân. Ok đấy, giá này được đấy. Mà này, quán của anh có làm món sashimi kiểu này không? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ, vốn dĩ quán của Ngô Vi Dân, cũng như quán của Lưu Cương, đều là các món hải sản truyền thống, chỉ khác mỗi cái là một bên cao cấp hơn, một bên bình dân hơn, đối tượng khách hàng cũng khác nhau. Còn cá cam to thế này thì phải bán cho mấy nhà hàng chuyên làm món sashimi mới được giá, gọi cho Ngô Vi Dân cũng chỉ là xem anh ta có quen ai làm bên đó không thôi. Ấy chà, ai bảo quán của tôi thì không làm sashimi được. Quan trọng là phải có cá ngon thôi. Ngô Vi Dân hỏi Triệu Đại Hải xem con cá này đã cân chưa. Triệu Đại Hải lắc đầu, hôm qua câu được cá đem về, bỏ thẳng vào tủ lạnh ướp đá luôn, quên bén mất chuyện cân. Nghĩ một lát, anh bảo Ngô Vi Dân cứ kéo về cân rồi tính tiền sau, khỏi phải mất công đào băng ra cân, rồi lại phải ướp đá lại. Mà con cá to thế này, một mình anh cũng khó xoay sở, sợ Ngô Vi Dân giúp mình khiêng cá lại bị trẹo lưng thì toi. Ngô Vi Dân thấy thế thì cũng ừ luôn, như vậy thì tiện hơn. Mà này, khi nào thì cái cano của cậu có thể chờ người đi câu được đấy? Ngô Vi Dân bàn chuyện làm ăn xong thì lập tức nghĩ đến chuyện đi câu cá. Triệu Đại Hải vừa ra khơi chuyến đầu đã vớt được cá khủng, anh ta ngứa ngáy chân tay quá rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, ngày mai tôi mới chính thức bắt đầu đi khảo sát các điểm câu ở vùng biển ngoài khơi. Phải tìm được vài chỗ thích hợp, có cá thì mới dẫn người ra biển được. Thời gian chưa thể chốt được đâu. Ngô Vi Dân có chút sốt ruột, nhưng dục tốc bất đạt. Nếu Triệu Đại Hải không tìm được điểm câu tốt, chắc chắn sẽ không đưa anh ta ra khơi. Ông Ngô, lúc nãy tôi có nói với ông rồi, dạo này đang là mùa cá hố. Mấy ngày tới, trong lúc đi khảo sát các điểm câu ngoài khơi, tôi sẽ để ý xem cá hố trong vùng biển này có nhiều không, đặc biệt là kích cỡ của chúng ra sao. Nếu số lượng ổn, lại thêm cá to nữa thì tôi sẽ gọi điện cho ông ngay. Triệu Đại Hải biết Ngô Vi Dân rất muốn ra biển câu cá. Việc đi ra vùng biển ngoài khơi lúc này là không thể, anh phải dành ít nhất một tháng để khảo sát các điểm câu gần đó. Anh muốn tự mình câu vài lần, thăm dò kỹ càng tình hình từng điểm, rồi mới lên kế hoạch đưa Ngô Vi Dân hoặc khách hàng khác ra khơi được. Vậy nhé, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau. Ngô Vi Dân còn dặn dò thêm vài chuyện, rồi nói sẽ giữ cá lại, sáng mai anh ta sẽ lái xe tải đến chờ đi. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân, thấy thời gian còn sớm, anh đến sân phơi nắng của thôn, ngồi trò chuyện cùng bà nội Trung Thúy Hoa gần một tiếng. Tới tận 10 giờ đêm anh mới về nhà đi ngủ, không quên nói với bà rằng ngày mai ông Ngô Vi Dân sẽ đến lấy cá, bà cứ yên tâm gặp mặt, sẽ không có sai sót gì đâu. Hôm sau, Triệu Đại Hải dậy từ rất sớm, vào lúc 5 giờ sáng, anh đã lái cano rời bến. Tối qua anh đã đổ đầy dầu, giờ chỉ việc lái ra khơi. Triệu Đại Hải điều khiển cano, từ từ tăng tốc. Buồng lái che chắn bất những cơn gió biển thổi tới, lẫn cả hơi nước mặn mòi. Trong đêm tối, đồng hồ đo, radar và máy dò cá đều nhấp nháy. Chiếc đèn pha cỡ lớn gắn trên nóc buồng lái sáng rực, tựa như một lưỡi kim xé toạc màn đêm, dọi thẳng xuống mặt biển phía trước cano, giúp anh quan sát rõ mọi thứ. Triệu Đại Hải không vội vàng tiến thẳng ra vùng biển ngoài khơi. Anh ghé qua rãnh biển nơi anh đã câu được không ít cá mú dạo trước. Nhìn quanh, đã có 7, 8 chiếc thuyền đánh cá đang thả câu. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa quan sát máy dò cá. Anh rà soát toàn bộ khu vực đá ngầm san hô, đặc biệt là những nơi anh đã phán đoán có rãnh biển. Quả nhiên đúng như vậy, có một rãnh biển ngầm dưới đáy. Hình dạng tổng thể và hướng đi của nó, nhất là các khu vực cấu trúc quan trọng, gần như trùng khớp với những gì anh dự đoán. Chỗ này có không ít cá. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình máy dò cá, thấy đáy biển có đàn cá. Tuy nhiên, anh không thả câu. Nếu hôm nay anh lái chiếc thuyền đánh cá động cơ dầu diesel của mình thì còn đáng để câu, chứ lái cano lớn thế này mà câu mấy con cá nhỏ thì chẳng khác nào dùng đại bác bắn mũi, lượng xăng tiêu thụ còn tốn hơn. Triệu Đại Hải nhận ra chiếc cano lớn của anh đã thu hút sự chú ý của các thuyền đánh cá khác. Anh không để ý, lượn hai vòng rồi rời đi ngay. Nơi này từng giúp anh kiếm được không ít tiền, nhưng giờ thì số tiền đó không còn đáng để anh bận tâm nữa. Bầu trời phía đông dần ửng lên màu bạc, rồi một lát sau, mặt trời đỏ rực nhô lên, cả mặt biển trở nên bao la, khoáng đạt đến vô tận, không nhìn thấy điểm dừng. Cano của Triệu Đại Hải lướt đi trên mặt biển rộng lớn. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống nhìn màn hình máy dò cá. Ban đầu, đặc biệt là trong phạm vi 20 hải lý sau khi rời bến, hầu như không thấy có cấu trúc đáng kể nào dưới đáy biển, hoặc chỉ là những cấu trúc nhỏ. Phải đến khi đi được khoảng 50 hải lý, địa hình đáy biển mới bắt đầu có sự thay đổi lớn, xuất hiện nhiều đá ngầm và rãnh biển nhỏ. Tuy nhiên, những khu vực này thường có diện tích khá nhỏ. Ví dụ, khu vực đá ngầm chỉ trải dài trong phạm vi 100-200 mét, còn rãnh biển thì không rộng quá 2 mét. Không phải là không có cá, nhưng chúng đều là cá nhỏ hoặc đàn cá nhỏ, không có giá trị lớn. Triệu Đại Hải không vội, mục đích của anh hôm nay là đi, quét điểm, xem quanh khu vực này có điểm câu nào thích hợp hay không. Làm thế nào để biết được đâu là điểm câu tốt? Đó là điều khiển cano, dùng máy dò cá quét đáy biển, tìm những nơi có cấu trúc đặc biệt dưới đáy. Nơi nào có cấu trúc, nơi đó có khả năng có cá, và đó chính là điểm câu. Tất nhiên, để làm được điều này thì phải tốn rất nhiều xăng. Ngay cả khi điểm câu đó đã được công khai và ai cũng biết, người ta vẫn phải tốn công sức và nhiên liệu để đi lại nhiều lần, thăm dò kỹ càng tình hình, mới biết được vị trí cụ thể nào trong điểm câu đó có cá. Ồ, chỗ này có một cấu trúc à? Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, vừa tiếp tục lái về phía trước, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy dò cá. Sau 5, 6 phút, anh xác định đây là một khu vực có cấu trúc dưới đáy biển. Độ sâu 56 mét. Phạm vi không nhỏ, dài khoảng 500 mét, rộng chừng 200 mét. Vài điểm có độ chênh lệch từ 3 đến 5 mét. Cấu trúc ở mấy chỗ khác phức tạp quá, đá ngầm hoặc là xác tàu nhỏ. Triệu Đại Hải vừa điều khiển cano chạy vòng quanh, vừa nghiên cứu các tín hiệu trên màn hình máy dò cá. Hễ thấy cấu trúc hoặc điểm có độ chênh lệch, anh lập tức đánh dấu lại trên bản đồ của máy dò. Sau gần một tiếng đồng hồ chạy vòng quanh, anh đã nắm được tình hình đáy biển một cách khái quát. Ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy có thuyền đánh cá nào khác, Triệu Đại Hải quyết định thử vận may, xem có câu được cá hay không, và câu được loại cá gì. A ha, chỗ này chỉ mình ta biết thôi. Quá ngon. Triệu Đại Hải vừa chuẩn bị cần câu, vừa chăm chú ngắm nghía mặt biển xung quanh. Một vùng biển khoáng đạt hiện ra trước mắt, tầm nhìn cực tốt, đến một chiếc thuyền đánh cá cũng không thấy bóng dáng. Chỗ này mà có cá thật thì ngon, y như chỗ mà hôm trước anh cùng nhị gia gia Triệu Thạch câu được thanh ban, hồng ban với cá cam lần ấy, đúng là bảo địa phát tài độc nhất vô nhị của mình rồi. Nơi này làm gì mà không có cá cơ chứ? Một khu vực rộng lớn như vậy, kết cấu phức tạp thế này, chắc chắn phải có cá mới đúng. Tôm cá của đâu phải lũ ngốc, có chỗ cư trú tốt như vậy không đến, lại mò ra ngoài màn trời chiếu đất làm gì? Chắc chắn sẽ có cá nhỏ tôm nhỏ, rồi cá lớn tôm bự kéo đến. Đặc biệt là mấy con thạch ban đáng giá, không dám mơ 30-40 con, nhưng ít ra cũng phải được chục con chứ. Triệu Đại Hải liếc nhìn mặt biển, phong cảnh đẹp, mặt nước phẳng lặng chỉ gợn sóng lăn tăn. Nước biển trong vắt, tầm nhìn tốt đến nỗi cúi xuống là thấy đáy biển ngay được. Không tồi, không phải nước phát tài thì là gì? Mọi thứ đều hoàn hảo. Chẳng lẽ hôm nay mình vớ bẫm thật? Triệu Đại Hải vừa nhìn bản đồ hướng dẫn và máy dò cá, vừa điều khiển cano, dừng lại ở vị trí rãnh biển sâu cạn khác nhau mà anh đã đánh dấu từ trước. Anh nghiên cứu lại một hồi, xác định chính xác vị trí. Triệu Đại Hải cột chắc bộ câu, không dùng máy thả dây điện. Dùng tay vẫn hơn, máy điện kia lắp cố định trên pháo đài, không thao tác tinh tế được. Và lại tay cầm cũng nhẹ hơn, bây giờ đâu phải đánh bắt hàng loạt, chỉ là thăm dò điểm câu thôi mà. Xem có cá hay không đã, tay quay vẫn tiện hơn. Triệu Đại Hải thò tay vào khoang thuyền, vớt ra một con tôm sống, cẩn thận móc vào vị trí của tôm, móc sai là tôm yếu, dễ chết lắm. Lên đường thôi, bảo bối. Ba dẫn con về nhà bán lấy tiền. Triệu Đại Hải đứng cạnh buồm lái cano, quay đầu nhìn mấy giò cá, tìm đúng một chỗ rãnh sâu ào ào thật thật, bắt đầu thả dây. Tay trái thỉnh thoảng điều khiển cano qua hệ thống thao tác bên cạnh, điều chỉnh vị trí. Chỗ sâu nhất là 63 mét. Triệu Đại Hải thả dây đến 59 mét thì dừng, mặt biển bắt đầu hơi gợn sóng. Tay phải nắm chặt cần, đuôi cần kẹp dưới cánh tay, đứng trên bong thuyền lắc lư theo cano, để con tôm trong biển tự do bơi lượn. Có cá không nhỉ? Triệu Đại Hải tập trung cao độ, đợi 2-3 phút mà không thấy động tĩnh gì. Anh nhấc cần lên nửa mét rồi lại từ từ hạ xuống, tăng biên độ kéo con tôm trong biển, làm nó nhảy nhót nhiều hơn. Vẫn không có gì, anh lại thả dây xuống 60 mét, đợi một lúc, cũng không có động tĩnh gì, anh liền nhấc cần. Có rồi. Triệu Đại Hải đột ngột giật mạnh cần, đầu cần chúi xuống. Tạch, mặt đáy. Triệu Đại Hải thở dài, tim đập thình thịch, đúng là mừng hụt. Triệu Đại Hải kéo căng dây câu, một tay giữ cần, một tay kéo dây, dương cung lên rồi đột ngột thả ra, gảy mấy cái mà không ăn thua. Không thoát ra được, anh điều khiển cano, đổi mấy hướng, kéo một hồi cũng vô ích, lưỡi câu mắc kẹt dưới đáy biển. Hết cách, anh cuốn dây vào sừng dê vài vòng, rồi mở cano kéo đứt luôn. Triệu Đại Hải lại buộc lại bộ câu, nhìn định vị rồi chỉnh vị trí cano, rời ngang 5 mét, treo một con bạch tuộc thả xuống. Lần này anh thả dây xuống 59 mét, dừng lại, không có cá. Anh tiếp tục thả xuống, cẩn thận thả đến 60 mét. Không thể nào. Lại mắc. Triệu Đại Hải nhấc cần, khẽ giật giật, im ri. Giật. Anh gảy đến mấy chục cái mà vẫn vô dụng. Anh điều khiển cano đổi vị trí đông tây nam bắc, ra sức kéo cũng không xong. Triệu Đại Hải hơi bực mình, sáng sớm anh đã tìm được một chỗ có kết cấu, cứ tưởng là phát tài, ai ngờ hiện thực lại vào mặt đau điếng. Chẳng những không câu được con cá nào, mà thả cần xuống là mắc đáy ngay. Chuyện gì thế này? Sao lại mắc đáy liền vậy? Triệu Đại Hải hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Câu cá ở ngoại hải, nhất là ở những chỗ có kết cấu, như đá ngầm hay xác tàu đắm, thì rất dễ mắc đáy. Chỗ này sâu nhất là 63 mét. Anh nhìn máy giò cá tìm được kết cấu rồi thả dây, mới thả đến 60 mét đã mắc đáy rồi. Chuyện này không bình thường chút nào. Triệu Đại Hải nới lỏng dây, kéo ra một đoạn rồi cột vào sừng dê của cano. Anh điều khiển cano từ từ kéo về phía trước, dùng dây số 40, muốn tay không kéo đứt thì khó lắm, chỉ có thể nhờ động cơ và trọng lượng của cano thôi. Chuyện gì vậy? Sao lại có cảm giác kéo lên được thế này? Ban đầu Triệu Đại Hải còn tưởng mình hoa mắt, anh lùi cano lại một chút rồi tiếp tục tiến lên, từ từ kéo. Không sai. Chắc chắn là kéo lên được, nhưng chỉ nhích được hơn một mét là tịt luôn. Triệu Đại Hải thử mấy lần đều vậy. Tạch, lưới đánh cá. Mắc lưới rồi. Triệu Đại Hải chợt nhận ra, anh đã móc phải cái lưới đánh cá dưới đáy biển. Chắc chắn có ai đó thả một cái lưới lớn ở khu đá ngầm này. Lưới chìm xuống đáy nhưng vẫn có phần nổi lên, đó là lý do vì sao dây của anh chưa chạm đến độ sâu 63 mét đã mắc. Đó cũng là lý do vì sao khi anh kéo dây bằng cano, lại có cảm giác kéo được một đoạn. Lưới đánh cá có độ co giãn nhất định, hơn nữa động cơ cano của anh cũng đủ mạnh, kéo được một phần lưới lên. Nhưng cái lưới này lớn và nặng quá, kéo lên 1-2 mét là hết cỡ. Tạch, sao chỗ này cách bờ không xa mà lại không có thuyền đánh cá nào khác? Lẽ nào trên đời này chỉ mình may mắn thế, cứ ra khơi là tìm được điểm câu mà người khác không biết? Đâu có chuyện đó. Chắc mấy người biết chỗ này đều lỗ vốn cả rồi, biết ở đây có người thả lưới. Câu cá ở ngoại hải, nhất là ở đá san hô hay rãnh biển, kiểu gì cũng phải chạm đáy. Đáy biển toàn lưới là lưới, cứ thả xuống là dính. Mà đáng sợ hơn là, cứ chỗ nào có lưới thì cả đàn cá và hệ sinh thái đáy biển đều bị phá hoại, lớn nhỏ gì cũng chết sạch, thành một vùng đất chết. Triệu Đại Hải lắc đầu, cho cano kéo đứt dây, thu dọn cần câu, đánh dấu chỗ này trên máy giò cá rồi không do dự phóng cano đi thẳng. Vĩnh viễn không quay lại. Nơi này đúng là mồ chôn cần câu. Mặt trời chói chang trên đầu. Triệu Đại Hải lái cano, vun vút lướt trên mặt biển, thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ hướng dẫn và máy giò cá. Địa hình đáy biển lướt qua trước mắt, lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt. Tìm một chỗ câu cá thích hợp khó đến vậy sao? Triệu Đại Hải nổ máy cano, chạy liên tục gần 4 tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi khu vực lưới đánh cá. Lúc này, khoảng cách từ thuyền đến bờ đã hơn 100 hải lý. Anh tìm kiếm khắp nơi, thấy vài cấu trúc nhỏ dưới đáy biển, nhưng phạm vi lại quá hẹp. Thử câu vài cần, anh chỉ bắt được mấy con cá nhỏ, bầy cá cũng không lớn. Anh giảm tốc độ cano, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều. Anh lấy hộp cơm ra ăn, uống thêm vài ngụm nước rồi nghỉ ngơi chừng 10 phút, sau đó tiếp tục tìm kiếm điểm câu. Tìm cả buổi sáng mà không thấy điểm nào cũng là chuyện thường, phải giữ cái đầu lạnh. Nếu dễ dàng như vậy, dân câu cá trên toàn thế giới đã giàu to rồi. Chỗ này có khả năng không? Nhỏ quá. 2. Đá ngầm thì cũng nhiều, nhưng gần như dính sát đáy biển. Kiểu địa hình này liệu có dòng chảy không nhỉ? Chẳng thấy bóng dáng cá bột đâu. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, xem giờ thì đã gần 5 giờ rưỡi chiều. Hôm nay anh chạy không ít, hơn 200 hải lý, vùng biển bao phủ cũng rộng, nhưng vẫn tay trắng. Đến một điểm có thể câu được cá cũng không có, thậm chí một nơi có cấu trúc phức tạp hơn chút cũng không tìm thấy. Anh tu ngụm nước, nghỉ ngơi một chút, rồi xoay mũi cano, quay về nhà. Hoàng hôn buông xuống, nước biển trong xanh, bầu trời bao la. Trên mặt biển, thỉnh thoảng thấy một vài chiếc thuyền đánh cá. Chiếc cano rẽ sóng lướt đi như rồng, để lại phía sau một vệt nước dài. Màn đêm dần bao phủ, trời chạng vạng tối. Triệu Đại Hải điều khiển cano trở lại bến tàu nhỏ của thôn Lãng Đầu, tắt máy rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, xách nước biển lên rửa sạch bong tàu. Đại Hải, hôm nay thế nào? Trung Thạch Trụ đang loay hoay vá lưới trên thuyền đánh cá, thấy anh thì gọi với. Không có gì. Triệu Đại Hải lắc đầu. Ha ha ha. Đi biển mà, lúc ăn ngon uống đã, lúc thì húp gió. Trung Thạch Trụ cười xòa. Đúng vậy. Ngày nào cũng kiếm được cả đống tiền thì còn gì là lẽ thường. Triệu Đại Hải tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không được bình thản như vậy. Anh hàn huyên vài câu với Trung Thạch Trụ, rồi thu dọn đồ đạc, rời bến về nhà. Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng Triệu Đại Hải khuất dần, cười. Chắc chắn tâm trạng cậu ta không tốt, nhưng chuyện này thường thôi. Anh không nói gì thêm, cũng không cần thiết, dân đi biển phải học cách đối mặt với những chuyện như vậy. Triệu Đại Hải đâu phải lần đầu gặp chuyện này, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Về đến nhà, sau khi ăn tối và tắm rửa, Triệu Đại Hải bước ra cổng, đứng ở chỗ cao nhìn ra biển khơi. Anh hít sâu vài hơi, để làn gió biển mang theo hơi nóng ban ngày thổi vào mặt, cố gắng bình tĩnh lại. Sao có thể chuyến nào ra khơi cũng kiếm được 3, 5 vạn tệ chứ? Sao cứ mua cano lớn là sẽ câu được nhiều tôm cá cua hơn chứ? Đại Hải đâu phải ao cá nhà mình, càng không phải Long Vương. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình. Chỉ là, cano lớn tuy chạy nhanh, thoải mái, đi được xa hơn, nhưng tốn kém thật. Triệu Đại Hải lắc đầu. Chuyến này, riêng tiền xăng đã muốn hơn 3.000 tệ. Nếu tìm được điểm câu hoặc câu được cá thì không sao, đáng giá, có lời. Nhưng hôm nay thì đúng là, mất máu. Hôm trước đi biển với Triệu Thạch, kiếm được mấy vạn tệ, nhưng nếu mấy ngày tới ra khơi không tìm được điểm, không câu được cá thì số tiền đó sẽ hết veo. Lợi nhuận càng cao, chi phí càng lớn, rủi ro càng cao. Lần tìm điểm câu này đúng là một bài học. Đi câu ở ngoài khơi không đẹp như mình tưởng, ít nhất không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Triệu Đại Hải bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về toàn bộ quá trình câu cá hôm nay. Không thể cứ mù quáng tìm điểm câu mới được. Triệu Đại Hải tỉnh táo lại, nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Bốc đồng đúng là ma quỷ. Cứ tưởng mua cano lớn, chạy nhanh, chạy xa, nhất là sau chuyến đầu tiên kiếm được bộn tiền, là có thể tự mình tìm được điểm câu mới, một điểm bí mật chỉ mình biết. Có khả năng không? Không phải là không có, nhưng cơ hội không lớn. Mấy trăm năm qua, bao nhiêu thuyền đánh cá, bao nhiêu cano đã qua lại ở vùng biển này. Đa phần những nơi có thể bắt được tôm cá cua đều đã rõ như lòng bàn tay. Hôm nay, dù tìm được điểm câu được cá thì sao? Những nơi đó chắc chắn người khác cũng biết, hoặc đã bị người ta câu nát rồi. Sao có thể dễ dàng tìm được một điểm hoàn toàn mới, chưa ai câu bao giờ, thuộc về riêng mình chứ? Tưởng là tình mới, hóa ra toàn là tình cũ của người ta. Sai lầm lớn nhất hôm nay là đã nghĩ đến việc tìm một nơi như vậy. Thực tế, điều đó gần như không thể. Triệu Đại Hải nghĩ thông suốt mọi chuyện, biết mình phải làm gì tiếp theo. Anh quay người vào sân, trở về phòng đi ngủ, ngày mai làm tiếp. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, nấu bữa sáng rồi mang theo cần câu và thùng câu đã chuẩn bị sẵn từ trước, lái xe 3 bánh ra bến tàu, lên cano, nổ máy chạy thẳng ra biển. Anh lái cano đến vùng biển bên ngoài bến tàu Bài Loan, cẩn thận nhìn phương hướng, xác định hướng đi khi đi biển cùng người khác mấy ngày trước, rồi lái thẳng ra ngoài. Hôm nay, Triệu Đại Hải có sách lược đơn giản, chạy đến những nơi các cano khác thường tụ tập. Ở đó, cano nhiều, chưa chắc đã câu được nhiều cá, thậm chí không chắc có cá lớn, nhưng chắc chắn có cá. Ít ra thì cũng ít gặp phải lưới đánh cá hỏng. Hiện tại mình mới bắt đầu tự đi câu ngoài khơi, đừng nghĩ đến chuyện một bước lên mây, cứ chạy ở những nơi như vậy một thời gian, vừa để làm quen với toàn bộ quá trình câu cá ngoài khơi, từ thao tác cano đến kỹ thuật câu, vừa không nên nghĩ đến chuyện kiếm nhiều tiền ngay từ đầu, mà phải cân nhắc chuyện không lỗ vốn đã. Vì sao nhiều cano cứ chen chúc một chỗ câu cá? Vì ở đó có cơ hội câu được cá cao hơn, không chắc kiếm được nhiều tiền, nhưng có cơ hội không lỗ vốn cao hơn. Triệu Đại Hải lái cano hơn một tiếng, từ xa đã thấy vài chiếc cano trên biển đang không ngừng chạy về phía trước. Mình đã tìm đúng hướng. Anh giảm tốc độ, đi theo từ xa, lái thêm nửa tiếng nữa thì thấy mấy chiếc cano giảm tốc độ. Đến điểm câu rồi. Anh cẩn thận nhìn xung quanh, rồi nhận ra đây là nơi mình lần đầu đi câu ngoài khơi với Trần Văn Phi, đã câu được con cá mú lớn. Triệu Đại Hải thấy mấy chiếc cano chen chúc nhau, lập tức dừng lại một chỗ. Anh biết rõ, chỗ đó chắc chắn là điểm câu hoàng gà ngon nhất. Mấy tay chuyên nghiệp này, đi câu không biết bao nhiêu lần, chỗ nào có cá, chỗ nào câu được nhiều cá nhất, họ giành dễ cả. Anh không chen vào đám đông, mà chọn một điểm câu khác, định vị trước mắt rồi từ từ lái cano ra. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn màn hình dò cá, chẳng mấy chốc đã tìm được mấy khu vực có kết cấu lớn, nơi có sự chênh lệch độ sâu lớn hoặc đá ngầm. Anh thấy rõ cả đàn cá dưới đáy biển. Ồ, cano to thế kia từ đâu ra vậy? Mới tinh luôn kìa. Cái này chắc là hàng xịn. Mẹ nó, giàu thật. Phải 600-700 triệu chứ chẳng chơi. Mấy hôm trước không phải bảo làng Lãng Đầu có gã tên Triệu Đại Hải mua một chiếc cano lớn dữ lắm sao? Xem ra chính là nó. Ái chà, lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Thêm đối thủ á, chuyện thường thôi. Thằng Triệu Đại Hải đó theo cano người ta ra khơi câu được cá, kiếm cũng bộn, nhưng mà vô dụng thôi. Tại chủ thuyền giỏi chứ có phải nó đâu. Dân đi câu ngoài khơi tụi này ai mà chẳng biết, muốn câu được cá phải tìm đúng điểm, hiểu chưa? Cano to thế kia, tốn dầu thế bà. Cano mình mỗi ngày đốt 3 triệu tiền dầu, cỡ đó chắc phải 6 triệu ấy chứ. Hừ, kiếm tiền á. Không lỗ vốn đã là may lắm rồi. Điểm câu tụ tập ngày càng nhiều cano, phần lớn là người quen. 3, 5 chiếc, thậm chí 6, 7 chiếc chen chúc nhau câu hoàng gà, khoảng cách chỉ 3, 4 mét, có khi 5, 6 mét. Cano của Triệu Đại Hải to nhất, lập tức thu hút sự chú ý. Người này nói một câu, người kia nói một câu, chẳng ai coi trọng anh, cho rằng anh có thể câu được cá, kiếm được tiền. Sắc mặt Trần Văn Giang có chút phức tạp, mấy ngày nay, anh đã nghe nói chuyện có người ở làng Lãng Đầu mua cano lớn. Anh biết đó là Triệu Đại Hải, gã từng đi biển trên cano của mình. Hôm nay tận mắt thấy cano mới của Triệu Đại Hải, Trần Văn Giang biết ngay gã này có thể là đồng nghiệp tương lai, thậm chí là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Mới chạy mấy chuyến đã tưởng thông thuộc ngoài khơi, rồi đòi tự kiếm tiền à? Nó tưởng tiền ở ngoài khơi dễ kiếm lắm chắc. Trước mắt cứ lỗ một năm rồi tính. Một năm á? Thậm chí không cần một năm, chỉ cần nửa năm không kiếm được tiền, chắc chắn nó bỏ cuộc, bán cano cho coi. Trần Văn Giang cười khẩy, Triệu Đại Hải từng câu được cá trên cano của anh, Hà Đại Bằng và Trương Dương Trung, còn kiếm được một khoản kha khá. Nhưng đó là do anh và hai người kia tìm được điểm câu tốt, chứ đâu phải do Triệu Đại Hải có tài cán gì. Việc điều khiển cano và câu cá là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tới điểm câu rồi. Hôm nay chỗ này sâu 81 mét. Đàn cá vừa đẹp. Nhanh. Thả câu đi, chạy xuyên đáy mà làm. Kiếm chút tiền vốn. Chờ mấy tiếng nữa chiều lên, câu thạch ban lớn kiếm thêm. Trần Văn Giang lớn tiếng gọi ba người đi biển cùng tranh thủ thả cần câu cá. Triệu Đại Hải không để ý đến những cano xung quanh, cũng chẳng quan tâm ai trên thuyền. Anh không chen vào đám đông, mà dừng lại ở một chỗ vắng vẻ hơn. Anh cột chắc bộ xuyên câu, tay cầm chắc cần, nhồi mùi như nam cực tôm tan vào lồng, rồi treo tôm thịt bóc vỏ lên lưỡi câu. Sâu 92 mét. Đàn cá ở gần đấy. Cứ chờ mà xem. Triệu Đại Hải thả dây, xuyên câu được chỉ kéo xuống, chìm dần xuống đáy biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.